Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608, chương 606, tuổi trẻ siêu cấp thiên tài. Tiger, người trẻ tuổi này thật như ngươi tưởng tượng lợi hại như vậy sao? Ta uốn nắn ngươi một chút, hắn không phải một cái bình thường người trẻ tuổi, mà là thời đại tiếp theo siêu tân tinh. Adopo lộ ra 10 phần khó xử. Tiger, ta giúp ngươi đi có thể có tác dụng sao? Kim Tiger tự tin cười một tiếng. Ta một năm trước liền an bài bóng dò xét ở chỗ này quan sát hắn rồi. Không chỉ có đối với hắn thi đấu trạng thái cùng năng lực 10 phần hiểu rõ. Hơn nữa đối với hắn nhà bên trong tình huống rõ như lòng bàn tay. Hắn mẹ có 10 phần nghiêm trọng nhánh khí quản viêm. Nếu như có thể tại London lấy được chạy chữa, như vậy chữa trị khả năng cực lớn. Adopo gật gật đầu, lời nói này không sai. London đối với nhánh khí quản viêm trị liệu, tại toàn bộ châu Âu đều là 10 phần dẫn trước. Cho nên Adopo, người cứ dựa theo ta dặn dò, cùng bọn hắn thật tốt tâm sự, nhất là đối với hắn mẹ bệnh tình. Nhất định phải đơn giản tiến hành khám và chữa bệnh, đồng thời sách ra đề nghị. Adopo 10 phần khó xử. Thế nhưng là Tiger, mặc dù ta là MU đội y, nhưng ta chỉ là một cái vận động học tiến sĩ mà thôi. Đối với vận động tổn thương trị liệu xác thực rất lành nghề, nhưng ta cũng không tinh thông nội khoa khám và chữa bệnh a. Ngươi làm sao còn chưa hiểu rồi? Kim Tiger thở dài, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Ngươi hôm nay liền phụ trách một việc nói cho bọn hắn biết. Nhất định phải tới nước Anh tiến hành trị liệu. Càng sớm càng tốt. Há, ta minh bạch rồi. Ngươi đây là đánh tình cảm bài a. Adopo mới chợt hiểu ra. Kim Tiger giải thích nói. Nói tình cảm bài cũng được. Nói là câu lạc bộ nhân văn quan tâm cũng tốt. Chỉ có để cầu thủ không có nỗi lo về sau, bọn họ mới có thể càng thêm hết sức vì câu lạc bộ đá bóng. Messi chính là một cái ví dụ rất tốt. Lúc trước hắn là một cái đuốc chứng người bệnh. Hắn mẹ đội New Old Boy câu lạc bộ không nguyện ý thanh toán cách xù tiền chữa bệnh. Cuối cùng Barcelona tiếp nhận rồi hắn, đồng thời vì hắn chữa bệnh, trợ giúp hắn trưởng thành. Cuối cùng kết quả đây. Barca thu hoạch rồi một tên vũ trụ cấp ngôi sao cầu thủ. Hơn nữa còn là trung thành tuyệt đối cái kia loại. Cho nên, nếu như chúng ta có thể chữa cho tốt hắn mẹ bệnh, như vậy hắn có lẽ sẽ trở thành MU một đời mới truyền kỳ. Được rồi, ta nhất định hết sức. Nhìn lấy bình thường hết sức nghiêm túc Adopo một mặt dáng vẻ đắn đo, Kim Tiger nhịn không được cảm thấy buồn cười. Hai cái người vừa đi vừa tán gẫu, liền đi tới một gian nhà trọ bên cạnh, là căn này nhà trọ. Không sai, hai người tới rồi một lầu gần bên trong cửa một căn phòng. Vừa muốn gõ cửa, đột nhiên cửa mở, mặt trong đi ra một cái thiếu niên, đem Kim Tiger cùng Adopo giật nảy mình. Đối diện thiếu niên vậy giật mình. Các ngươi là... Thiếu niên nhìn lấy Kim Tiger 10 phần nhìn quen mắt, nhưng là trong lúc nhất thời nhớ không nổi tới là người nào. Làm Kim Tiger nhìn rõ người trước mặt này thời điểm, hắn mỉm cười, ngươi là Kylian Mbappe, không sai a, ta là Mbappe, hai vị là tới tìm ta sao? Mbappe lần nữa trên dưới dò xét Kim Tiger cùng Adopo. Hắn nhìn lấy Kim Tiger 10 phần nhìn quen mắt, vẫn là nhớ không nổi đến ở nơi nào gặp qua. Lúc này, trong phòng Mbappe phụ thân Wilfried đi ra. Kylian, ai ở ngoài cửa? Wilfried đi tới cửa ra vào. Hắn liếc mắt liền thấy được Kim Tiger. Lập tức giật nảy cả mình. Ngươi là Kim Tiger, MU huấn luyện viên chính Kim Tiger. Kim Tiger gật gật đầu. Không sai, ta là Kim Tiger, Wilfried tiên sinh, thật hân hạnh gặp các ngươi người một nhà. Wilfried đem ngốc ở một bên Mbappe kéo sang một bên, sau đó tranh thủ thời gian mời Kim Tiger cùng Adopo vào nhà. Lúc này Mbappe mẹ cũng lên đến vẫy gọi hô: "Kim Tiger huấn luyện viên ngươi tốt, ngươi chính là Feyza nữ sĩ à, thật hân hạnh gặp ngươi." Kim Tiger 10 phần có lễ phép mà nói. Lúc này Mbappe tranh thủ thời gian đóng lại cửa, sau đó mời Kim Tiger cùng Adopo ở phòng khách ngồi xuống. Hắn lúc này mới nhớ tới đến ở nơi nào gặp qua Kim Tiger. Trước trận đấu mùa giải thời điểm, hắn một mực đang quan sát các hạng bóng đá thi đấu sự tình. Mà Champions League tranh tài càng là Mbappe nhất hướng tới tranh tài. Hắn vô số lần mơ ước có thể tại cái kia trên võ đài bộc lộ tài năng, thậm chí trợ giúp đội bóng vào bóng, mà ở trên cái trận đấu mùa giải Champions League tranh tài bên trong, hắn nhiều lần nhìn thấy Kim Tiger bóng người, hắn dẫn đầu MU một đường vượt mọi chông gai, cuối cùng sát nhập vào Champions League trận chung kết, không nghĩ tới tại TV bên trong đại nhân vật lại xuất hiện ở chính mình nhà bên trong. Mbappe hết sức kích động: "Tiger huấn luyện viên, ngươi so trên TV nhìn lấy còn muốn xuất khí. Ha ha, ngươi tiểu tử này." Kim Tiger cười rồi: "Ngươi vậy giống như trong truyền thuyết ưu tú." Nghe lời này, Mbappe trong lòng hơi động. Đại danh đỉnh đỉnh Kim Tiger huấn luyện viên vậy mà trước kia nghe nói qua ta. Không chỉ có Mbappe giật mình, tự liền Wilfried cùng Feyza vậy rất giật mình. Bọn họ không nghĩ tới Kim Tiger lần thứ nhất nhìn thấy bọn họ liền có thể chính xác hô ra tên của bọn hắn đến. Cái này khiến Wilfried cảm động hết sức. Wilfried là một tên huấn luyện viên bóng đá xuất thân. Hắn hiện tại đại não đang bay nhanh xoay tròn. MU huấn luyện viên chính Kim Tiger tự mình đến thăm. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ là đối nhi tử ta cảm thấy hứng thú không? Wilfried vừa định cao hứng, nhưng là hắn lại phủ định rồi chính mình ý nghĩ. MU cái này loại đội bóng thực lực hùng hậu, hơn nữa tài chính dư giả. Bọn họ dạng gì cầu thủ mua không được, làm sao lại coi trọng chính mình nhi tử đâu? Mặc dù mình nhi tử 10 phần có thiên phú, nhưng là Wilfried vậy không cho rằng Mbappe hiện tại có tư cách vì MU cái này loại nhà giàu hiểu lực. Kỳ thật ban sơ thời điểm Wilfried đối Mbappe là rất có tự tin. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình nhi tử có thể trở thành một tên hết sức xuất sắc cầu thủ. Nhưng là theo bốn phía thử huấn, cùng với tại Monaco kinh lịch, để Wilfried đối với nhi tử dần dần lòng tin giảm bớt không ít. Mặc dù Mbappe đã từng thử huấn qua Chelsea, nhưng là hắn bị Chelsea cự tuyệt. Cái này cũng đối Wilfried tạo thành sự đả kích không nhỏ. Mặc dù lúc ấy Real, Porto chờ bóng dò xét đối Mbappe đánh giá không tệ, nhưng là đối phương câu lạc bộ tư thái cũng rất cao. Cuối cùng hắn vẫn là để nhỏ Mbappe lựa chọn Monaco, thế nhưng là gia nhập liên minh Monaco về sau, Monaco đợi thanh niên huấn luyện viên chính Bruno Ayer cũng không phải là quá xem trọng Mbappe. Hắn đối Mbappe đánh giá vậy vẻn vẹn, không tệ, mà thôi. Cũng không có giống Wilfried tưởng tượng như thế xuất sắc. Bởi vậy hắn nhìn thấy Kim Tiger tự mình đến thăm, liền 10 phần không hiểu. Lúc này Feyza cho Kim Tiger cùng Adopo pha lên rồi cách thức tiêu chuẩn cà phê. Mùi hương đậm đặc, mùi vị thấm đầy toàn bộ phòng. Kim Tiger nhìn lấy trước mặt Mbappe, hắn đối người trẻ tuổi này thật sự là vạn phần yêu thích. Mặc dù hai người lần đầu gặp mặt, nhưng là ở đời sau thế giới song song, Mbappe đại danh đã sớm như sấm bên tai rồi. Lúc này Kim Tiger nhìn lấy trước mặt còn hơi có vẻ ngây ngô Mbappe, hắn mỉm cười: "Kylian, ta hôm nay tới tìm ngươi mục đích chỉ có một cái, ta đại biểu MU chính thức hướng ngươi sách ra mời. Hy vọng ngươi có thể gia nhập MU câu lạc bộ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ."